Vũ thần chúa tể, chương 1029, ai là nội gián? Góc truyện audio.com, chấm, lựa chọn như thế nào? Thì nhìn chư vị chính mình. Khô Lâu Đà chủ nói xong câu nói sau cùng. Thanh âm lại triệt để biến mất. Trên sân lập tức an tĩnh lại. Này Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ đến bao lớn thù. Làm cho đối phương phải đặc biệt như thế nhàm vào hắn. Chư vị, đừng nghe huyết ma giáo người hồ ngôn loạn ngữ. Hắn ở chu tâm, xem chính là nghĩ làm tan rã chúng ta. Tốt để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nếu chúng ta thật làm như thế, liền xa vào đối phương cạm bẫy. Trác Thanh Phong gấp giọng nói. Đinh Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Ha ha, này cũng khó mà nói. Nếu là hắn nói là thật đây. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Âm Sâm Sâm nói. Chư vị, mọi người cũng nghe được Thượng Quan Lộc các chủ nói. Chúng ta bị vây ở đây. Tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ thời gian. Nửa canh giờ vừa đến. Chúng ta đều phải chết. Nhưng nếu là Khô Lâu kia đà chủ có khả năng xuất hiện. Chúng ta liền có biện pháp động thủ với hắn. Đến lúc đó. Mọi người nói không chừng đều có biện pháp rời khỏi. Cái này đối ta cùng mà nói. Tuyệt đối là một thật tốt cơ hội. Đinh Thiên Thu, ngươi đây là đang dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi cảm thấy lấy huyết ma giáo đê tiện. Biết lời nói đáng tin sao? Trác Thanh Phong cả giận nói. Khó mà nói. Hơn nữa, mặc kệ hắn nói chuyện có tính không nói. Đây đều là biện pháp duy nhất. Nếu không, mọi người còn có phương pháp khác sao? Đinh Thiên Thu nhìn về phía mọi người. Mọi người trầm mặc, xác định, đây đã là hiện nay mà nói. Mọi người biện pháp duy nhất, dựa theo Khô Lâu Đà chủ nói đi làm. Còn có một tia hy vọng, không dựa theo hắn nói đi làm. Duy nhất một tia hy vọng cũng không có. Các ngươi, Trác Thanh Phong đám người tức được run. Cả giận nói. Ban nãy nếu không có Trần Thiếu bố trí ngăn cách đại trận, có lẽ trên sân không ít người cũng sớm đã chết tại đây trận pháp phía dưới. Các ngươi có còn hay không điểm lương tâm? Lương tâm, Ly Thương cười lạnh nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Trần trước bố trí ngăn cách đại trận, chúng ta liền đều có thể vì hắn mà chết? Buồn cười, ngươi dám nói, hắn lúc trước bố trí đại trận. Xem thật chỉ là muốn cứu chúng ta, mà không phải bảo hộ chính hắn. Lại không nói bố trí này ngăn cách đại trận, chính hắn có thể được che chở. Nói cách khác, không có chúng ta, hắn một tên tiểu tử, cũng căn bản đối kháng không được huyết ma giáo cao thủ. Cho nên nói, hắn ngoài mặt là đang cứu ta môn, trên thực tế chỉ là ở tự cứu. Đồng thời lợi dụng chúng ta đối kháng Khô Lâu kia đà chủ mà thôi. Nếu không có nguyên nhân này, ta xem hắn sớm liền xem chúng ta đi tìm chết, còn sẽ ra tay. Chấm, Lưu Thái đám người nghe nói như thế. Cả đám trợn mắt há mồm. Thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy. Kẻ khác cứu hắn, lại vẫn ở đường hoàng nếu nói đến ai khác là lòng không tốt. Lợi dụng bọn họ. Trên đời này, vẫn còn có vô sỉ như vậy người. Được, mấy người các ngươi liền đừng kích động. Tần Trần trên mặt, ngược lại cực kỳ đạm định. Mặt lộ mỉm cười đảo qua trên sân mọi người. Nói, Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều hai tên xúc sinh nói như vậy. Bản thiếu không có gì ngoài ý muốn. Bản thiếu chỉ muốn hỏi một chút kẻ khác. Chư vị có hay không cùng này Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương đồng dạng. Cảm thấy chỉ cần giết Tần Mỗ, Khô Lâu kia đà chủ sẽ hiện thân. Mọi người là có thể an toàn. Tần Trần bình tĩnh nhìn mọi người. Ở ánh mắt của hắn dưới, rất nhiều vũ vương đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Trên thực tế, bọn họ cũng không rõ ràng lắm cái này có phải hay không Khô Lâu đà chủ. Phát hiện vật phẩm lụm, một cái âm mưu, nhưng đối với hiện nay trên sân mọi người mà nói, này xác định cơ hồ là duy nhất một có thể thoát thân phương pháp. Không thử một chút, bọn họ làm sao cũng không cam chịu tâm. Dù cho cái này thử nghiệm, cần phải dâng ra sinh mạng người khác. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần dâng ra không phải là mình sinh mệnh, hết thảy liền cũng không đáng kể. Các ngươi, Lưu Thái đám người tâm, trong nháy mắt chìm đến cốc, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ không dám tin tưởng, trừ nguyên bản cùng Tần Trần liền có cựu oán Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương ở ngoài. Trên sân lại còn có nhiều người như vậy. Dĩ nhiên có như vậy ý niệm trong đầu. Đủ, xem các ngươi một chút mỗi một người đều thành cái dạng gì. Đúng lúc này, Đại Đường Vương Triều Lý Huyền Cơ lão tổ hừ lạnh một tiếng. Xem thường mắt nhìn trên sân cam chịu Vũ Vương. Lạnh giọng nói, đây rõ ràng là Khô Lâu kia đà chủ quỷ kế. Xem liền là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Hai bên nghi ngờ. Chẳng lẽ mọi người cũng không nhìn ra được sao? Y theo lão phu đến xem. Này thật là Khô Lâu kia đà chủ gian kế. Chỉ muốn ta chờ giết Tần Trần. Coi như là Khô Lâu kia đà chủ thật xuất hiện. Lại có thể thế nào? Người này biết ngoan ngoãn để cho chúng ta chém giết sao? Chỉ khi nào chúng ta giết Tần Trần. Như vậy chúng ta hiện nay cái này liên minh. Lập tức thì sẽ tan vỡ. Ai sẽ bảo đảm Khô Lâu kia đà chủ đến lúc đó không có đưa ra nhiều hơn hy vọng. Để cho chúng ta giết chết nhiều người hơn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sẽ từng bước xa vào hắn trong bẫy dập. Long Nguyên Vương Triều Tái Lạc Xuyên lão tổ cũng trầm giọng nói. Không sai, giết một cái người, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối phương muốn chúng ta giết chết, cũng là Tần Trần. Mọi người ngẫm lại, người này vì sao làm như thế? Lấy Tần Trần thực lực, trừ phi chúng ta liên thủ, bằng không rất khó đem chém giết. Đồng thời còn sẽ có tổn thương rất nặng, mà ngăn cách trận pháp. Vốn là này Tần Trần bố trí. Một khi hắn dưới tình thế cấp bách, đem đại trận hủy diệt. Kết quả biết là cái gì? Mọi người hẳn rất rõ ràng. Ai dám khẳng định Khô Lâu kia đà chủ xem không phải cái này. Nguyên đế vương triều Ngô Thần Sĩ lão tổ cũng nói. Trong lòng mọi người cả kinh. Xác định, Tần Trần có thể đi bày trận pháp. Tự nhiên cũng có thể phá đi trận pháp. Đến lúc đó hắn dưới tình thế cấp bách. Trực tiếp đem trận pháp bị phá hủy. Mọi người chẳng phải là lại đem xa vào nguy cơ. Chẳng lẽ đối phương xem là cái này. Tần Thiếu Hiệp, không biết ngươi có ý kiến gì không? Đột nhiên, Tái Lạc Xuyên nhìn về phía Tần Trần, cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây. Quan điểm ta, Tần Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Ta vẫn là câu nói kia, mọi người có thể đi xông vào nơi này. Rất quỷ dị, ở trong chư vị ở giữa, tuyệt đối có nội gian. Nếu không... Chư vị không có khả năng bình yên đi đến nơi đây. Xa vào huyết ma giáo trong bẫy. Vì vậy Khô Lâu kia đà chủ sở dĩ nói sang chuyện khác. Cho chúng ta tuyển chọn. Trên thực tế là đang bảo vệ cái kia nội gian. Rời đi chúng ta lực chú ý. Nội gian, điều này sao có thể? Trên sân chư vị, hai bên đều chín thức. Ai sẽ là nội gian? Mọi người cả kinh. Đều nhìn bốn phía, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hiểu biết tính là gì? Huyết ma giáo bố trí sâu đậm. Đừng nói là hiểu biết. Dù cho là người một nhà, cũng có thể sẽ nội gian. Đại Uy Vương Triều ba đại tông môn một trong Quy Nguyên Tông. Ở Đại Uy Vương Triều phát triển bao nhiêu năm, tông chủ lại là huyết ma giáo nội gian. Nếu không có bị Tần Trần đoán được, ai biết tin tưởng. Nếu nói là nội gian, xác định một người có rất lớn hiểm nghi. Lúc này, Đại Vĩnh Vương Triều dưới trướng Vô Cương Vương Triều lão tổ Hành Vô Vi đột nhiên nhíu mày. Hành Vô Vi, ngươi nói là ai? Đại Vĩnh Vương Triều lão tổ Bùi Đông Hành cau mày nhìn sang. Thượng Quan Lộc Các Chủ, Hành Vô Vi trầm giọng nói. Thượng Quan Lộc Các Chủ, Hắn nội gian. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Thượng Quan Lộc. Hắn biết là nội gian. Cách chương.